hiện tại lại muốn ném con của cô ngã chết. Nếu như không phải Lục Kiến Nghi xuất hiện kịp thời đón lấy đứa bé, hậu quả khó mà lường được. Cô quay người đi vào trong phòng khách, tất cả mọi người đều đang ở trong sân, không có ai chú ý tới cô. Cô rút con dao gọt trái cây từ trong đĩa hoa quả ra, đi về hướng Lục Kiều Sam. Lục Kiều Sam đưa lưng về phía cô, tất cả sự chú ý đều trên người Lục Kiến Nghi, chỉ sợ Lục Kiến Nghi trừng phạt cô ta, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Hoa Hiền Phương. Kiến Nghi cũng chỉ là một đứa con hoang thôi, chết thì chết, có gì mà phải để ý, không thể nghi ngờ là lời này đã kích thích Hoa Hiền Phương, khơi dậy tất cả sát ý trong lòng cô lên. Nữ nhân vì mẫu thì mạnh, vì bảo vệ mình hài tử, các cô là có thể đánh bạc mệnh tới. Lục Kiều Sam, cô chết đi, cô cứ một phát lên trên lưng Lục Kiều Sam. Phía sau Lục Kiều Sam lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Cô ta thét lên giống như giết heo, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra bên ngoài. Giết người rồi, Hoa Hiền Phương muốn giết tôi, cô ta muốn giết tôi. Cô ta vấp phải một cục đá, ngã mạnh xuống mặt đất, giãy giụa mấy lần, muốn đứng lên, nhưng thất bại. Lục Kiều Sam, chị dám giết con của tôi, hôm nay tôi sẽ tính một lượt nợ mới và nợ cũ với chị. Hoa Hiền Phương đi từng bước về hướng cô ta. Con mắt của cô đỏ như máu, ngón tay nắm chuôi đao thật chặt, máu tươi nhỏ từng giọt từ trên mũi đao xuống. Ai dám tổn thương con của cô sẽ liều mạng với người đó. Bà Lục bị dọa sợ, muốn ngăn Hoa Hiền Phương lại, nhưng bị Hoa Hiền Phương đẩy ra, ngã nhào xuống đất. Sắc mặt của bà ta hoàn toàn trắng bệch, chỉ sợ Hoa Hiền Phương bổ thêm một đao, kết quả Lục Kiều Sam sợ chết, căng cuống họng ra, liều mạng hô to. Kiến Nghi, người phụ nữ này điên rồi, cô ta muốn giết Kiều Sam, em mau đi ngăn cản cô ta. .com Lục Kiến Nghi đưa con trai cho Khải Liên, xông lên phía trước nắm lấy cổ tay Hoa Hiền Phương. Hiền Phương, cô tỉnh táo một chút, bỏ dao xuống. Loại người điên này, giết cô ta sẽ chỉ làm bẩn tay của cô. Hoa Hiền Phương càng siết chặt ngón tay hơn, sát ý trong mắt như ý lạnh, mãi mà không tiêu tan. Đây không phải lần đầu tiên chị ta muốn giết con trai tôi, 4 năm rồi, chị ta vẫn không hề thay đổi một chút nào cả, vẫn ác độc như vậy. Nhưng tôi đã thay đổi, tôi tuyệt đối sẽ không để mặc cho chị ta ức hiếp nữa. Cách chương.